Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 102, hiếm thấy chân bảo. Chu Tà nhìn về phía sau lưng, lên tiếng hỏi thăm chính là trước kia mua đi hắn nhu chủng phỉ thúy ra hỏa, mà bên người Tô Anh lại bắt lấy tay áo của hắn lôi kéo, trong mắt đầy vẻ không muốn. Đây là nàng chọn, coi như mở ra bên trong có tì vết, vậy cũng tuyệt đối không có thể bán cho người khác. Chu Tà nhẹ nhàng sờ lên đầu của nàng, không bán, giống như sư phó, ngươi tiếp tục. Sau lưng người kia lại không buông bỏ, tiếp tục mở miệng, 500 ngàn không được, 600 ngàn a. Tiểu huynh đệ, ngươi lại suy nghĩ một chút. Chu Tà không có để ý hắn, nhìn kỹ lão Tiêu động tác trên tay. Người kia nhìn Chu Tà không để ý tới hội hắn, cho là giá cả báo đến vẫn là quá thấp, quay người ra đám người gọi điện thoại xin chỉ thị đi. Không bao lâu, một nửa màu đen một nửa màu trắng phỉ thúy khối đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trong đám người đã một điểm thanh âm cũng không có. Cái này là như thế nào một kiện kỳ chân? Màu đen bộ phân thuần 23 túy nhưng lại có khí phách trong suốt sáng long lanh cảm giác. Màu trắng bộ phân đơn giản liền là nhất cực phẩm nhất trắng phỉ thúy. Hai loại nhan sắc đều không tì vết chút nào. Tính chất tinh tế tỉ mỉ. Đừng nói hợp lại cùng nhau, liền xem như sau khi tách ra hai khối đơn độc phỉ thúy cũng đủ để bán được mấy chục triệu giá cả. Mà bây giờ hai khối là tự nhiên hợp lại cùng nhau. Một khi gia công tốt, tuyệt đối năng lực xưng đến bên trên hiếm thấy chân bảo. Không thể không cảm thán thiên nhiên thần kỳ, vây xem mọi người đã ngốc trệ. Năng lực nhìn thấy chí bảo như thế xuất thế, đơn giản quá vinh hạnh, coi như không phải là của mình. Về sau cùng người khác nói chuyện phiếm nói tới khối phỉ thúy này, vậy liền năng lực nói mình là nhìn xem nó mở ra. Cái này châu năng lực thổi cả một đời. Mà béo lão bản, đáng thương béo lão bản đã ngã xuống đất ngất đi bên trên. Có hai cái người hảo tâm đang tại bóp hắn người bên trong. Bất quá coi như cứu tỉnh, đoán chừng cũng sẽ tiếp tục khóc choáng tại nhà vệ sinh. Chu Tà nhìn một chút người chung quanh ánh mắt, có kinh diễm, có tham lam. Chu Tà biết không sai biệt lắm, lại ở chỗ này mở xuống dưới đoán chừng những người này đều muốn điên rồi. Tiền tài không để ra ngoài đạo lý hắn hiểu, khối phỉ thúy này đã ngoài hắn dự cưu. Lúc này cái kia ra ngoài gọi điện thoại ra hòa trở về, nâng điện thoại di động tại phía ngoài đoàn người mặt hô hào. Tiểu huynh đệ, lão bản của chúng ta nguyện ý ra 1 triệu, bán cho ta đi. Không cần Chu Tà mở miệng, làm thành một vòng tất cả mọi người vừa quay đầu, cho hắn một cái ánh mắt khinh thường. Ta cho ngươi 2 triệu, ngươi đi giúp ta mua một khối đồng dạng đến. Không có bọ cánh cam đừng ôm đồ sứ sống. Liền ngươi cái này ánh mắt, vẫn là đi rời gạch a. Khối phỉ thúy này nếu là tiểu ca nguyện ý mua, ta 100 triệu đều nguyện ý mua. Phi, cũng đừng khoác lác, ngươi có 100 triệu. Cái kia hô hào 1 triệu mua phỉ thúy ra hỏa cả người cũng không tốt. Vừa mới gọi điện thoại như thế một lúc, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Làm sao tất cả mọi người bệnh tâm thần đồng dạng? Chu Tà gõ bàn một cái nói, đem chính bưng lấy phỉ thúy cùng mất hồn giống như lão Tiêu hô tỉnh táo lại. Biểu thị chính mình không cát, tính tiền, mở nguyên thạch tự nhiên cũng là muốn tiền. Thường chú đang đánh cược thạch thị trường kinh nghiệm phong phú mở thạch sư phó thế nhưng là cực kỳ ăn ngon, thậm chí chung quanh thương gia đều hội tặng lễ đến lưu lại hắn. Nhưng lão Tiêu lại đối Chu Tà lắc đầu, đừng. Liền ngài tay này khí, ta nhìn cũng là không có người nào, mở 3 khối 3 khối đều trúng, từ chưa từng gặp qua, hôm nay ta liền không thu ngài tiền, liền khối này, tuyệt đối năng lực tính toán bên trên hiếm thấy chân bảo. Ta lão Tiêu mở cả một đời nguyên thạch, cái này truyền thế chân bảo ta đều mở ra, về sau đoán chừng sinh ý cũng không kịp làm. Ta vẫn phải tạ ơn ngài. Nói đến đây, lão Tiêu từ công tác của hắn đài ngọn nguồn lần rút ra một chương vải bông. Tỉ mỉ đem hắc bạch phỉ thúy bao. Sau đó hai tay dâng phỉ thúy đưa cho Chu Tà. Trong mắt không có tham lam, có là giống cha mẫu nhìn xem con của mình đồng dạng thần thái. Có chút không bỏ, ngài lấy được, cần phải cẩn thận cất giữ. Gia công địa phương xin ngài nhất định phải muốn tìm tốt nhất. Chu Tà cười thầm tiếp nhận phỉ thúy, nói với hắn tiếng cảm ơn. Hắn chỗ nào cần phải đi tìm cái gì gia công người. Chính hắn liền có thể điêu khắc. Về phần nói châu báu cùng mộc điêu thạch điêu không giống nhau. Cho cười, hắn cùng phổ thông thợ điêu khắc đồng dạng a. Cầm trong tay vải bông bao đưa cho đang xem lấy bao vải phát ra ngốc không biết đang suy nghĩ gì Tô Anh, đá một cước một bên tại hưng phấn cùng người tranh luận trầm lão bản. Chu Tà kéo bên trên tấm 387 xe hướng đổ thạch thị trường lối ra đi đến. Trầm lão bản nhìn xem Chu Tà kéo kia nghiêm xe nguyên thạch. Hắn bỗng nhiên có thể khẳng định, những cái kia trong viên đá khẳng định còn mở ra phỉ thúy. Thậm chí, có một cái chính hắn cũng không quá cảm tưởng ý nghĩ. Còn lại nguyên thạch đều có thể ra phỉ thúy. Chỉ khi nào ý nghĩ này xuất hiện, liền rốt cuộc át không chế trụ nổi, làm Chu Tà mở ra kiêu long dương phía sau đi đến mặt chuyển nguyên thạch thời điểm. Hắn thực sự nhịn không được. Chu tiên sinh, ngài còn lại những này nguyên thạch có thể hay không bán ta một khối a? Hắn ngữ khí có chút tâm thần bất định, nhìn thấy gia hỏa kia liên tục bị cự tuyệt. Hắn cũng có chút không tự tin, lại không nghĩ rằng Chu Tà nhẹ nhàng cười một tiếng. Theo tay cầm lên một khối nhỏ nhất, nguyên thạch đưa cho hắn. Đừng bán hay không, khối này cho ngươi đi. Coi như là ngươi cùng chúng ta vất vả một ngày vất vả phí hết. Trầm lão bản vui mừng không thôi. Kết quả nguyên thạch, thế mà trực tiếp liền tặng cho ta. Nếu như ngươi muốn đi mở nguyên thạch lời nói thuận tiện giúp ta đem xe trả đi. Không biết cái kia mập mạp tỉnh không? Chúng ta đi trước. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.